Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 427, thứ 425 chương, còn có chuyện gì, Cơ Diệc Hạ cái gì cũng không có dặn bảo, chỉ là mâu quang quét về phía chúng thần dò hỏi, Di Các đại thần cũng không dám nhiều lời, bất quá xác thực còn có một kiện chuyện trọng yếu chưa bẩm báo. Bệ hạ, Nam Tống quốc quốc chủ đưa tới xin giúp đỡ Tín Hàm Mani, một trong đó đại thần nói hai tay đưa lên Tín Hàm, đứng ở Cơ Diệc Hạ bên người Kỳ Công Công được chỉ lệnh hậu đi xuống đi đón Tín Hàm lại trở về Cơ Diệc Hạ bên người, Cơ Diệc Hạ nhận lấy Tín Hàm triển khai vừa nhìn, bên môi tiểu ý càng phát ra thanh nhã, Nam Phong Hạc hướng trẫm cầu cứu, nói nước Tấn hình như có điều binh khiển tướng dấu hiệu. Các ngươi nói chậm cứu hay là không cứu? Một câu nhẹ hỏi, trên triều đình xốc lên một trận ầm ĩ nghị loạn. Chúng thần bảy miệng tám lưỡi nói chính mình đề nghị. Bất quá đại bộ phận vẫn có thấy xa, đều đồng ý xuất binh chi viện. Đối với như vậy kết luận Cơ Diệc Hạ rất hài lòng. Triều đình cũng không dưỡng người vô dụng. Lúc này ngu, nước Tấn Hòa Sở quốc quan hệ ái muội không rõ. Tề Tương quốc Hòa Tần quốc đồng dạng thật không minh bạch. Nếu là thật sự nhượng Ngu quốc Hòa nước Tấn liên thủ đem Nam Tống bị diệt. Như vậy Yên quốc tình cảnh liền nguy hiểm mần ni, truyền lệnh. Phát binh 40 vạn đi 2 tháng quan trấn thủ. Một khi nước Tấn cùng Ngu quốc liên thủ, liền xuất binh chi viện Nam Tống. 2 tháng đế, năm mới vừa mới quá. Ngu quốc 60 vạn đại quân thẳng đảo Nam Tống Tây Nam biên ải. Chiến tranh chính thức khai hỏa, Nam Tống phái binh 50 vạn cùng biên ải 10 vạn đại quân hội hợp. Chỉ là bởi vì xuất binh thời cơ chậm một chút, đằng 50 vạn đại quân chạy tới thời gian, Ngu quốc đã đánh hạ Tây Nam khu đệ nhất tọa biên ải cùng với quan nội 3 tòa thành trì. Vì đại quân chạy tới, nguyên bản khí thế cuộn trào mãnh liệt Ngu quốc quân đội rốt cuộc yếu bớt khí thế hòa Nam Tống binh. Mã ở kho Tây quan rằng co không dưới, trải qua hơn một tháng cục diện bế tắc rốt cuộc ở nước Tấn phát binh Nam Tống Đông Nam biên ải thời. Gian có biến hóa, Nam Tống quốc thế cục cũng từ lúc mới bắt đầu ổn định trở nên tràn ngập nguy cơ. Đối mặt nước Tấn 60 vạn đại quân thế tới rào rạt, Nam Tống chỉ có thể đem hết toàn lực điều binh khiển tướng đến thủ vệ biên ải. Cứ như vậy, Nam Tống hoàn toàn 10 vạn đại quân các tiêu hao phân nửa trấn thủ. Toàn bộ Nam Tống quốc cũng chỉ còn lại có hơn 10 vạn. Vì phòng ngừa Yên quốc cắn ngược lại một cái, Nam Phong Hạc chẳng sợ biết nếu như binh lực không đủ căn bản vô pháp chống đối phương thế công. Còn là bảo lưu lại phát binh số lượng, chỉ dùng 50 vạn đối phó nước Tấn 60 vạn binh mã. Mặt khác 20 vạn binh mã trừ hoàng thành lưu thủ mấy nghìn ngoài. Còn lại tất cả đều lưu tại Tây Bắc biên ải phòng ngừa Yên quốc binh biến. Bất quá nhượng Nam Phong Hạc vui mừng là như vậy lo lắng cũng không có phát sinh. Yên quốc 40 vạn binh mã ở biết được nước Tấn phát binh lúc. Liền hòa Nam Tống binh mã hội hợp, thúc đẩy 100 vạn đại quân hướng phía Ngu quốc 60 vạn đại quân chèn ép mà đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cân bằng thế cục bởi vì nước Tấn gia nhập. Nam Tống Đông Nam biên ải bị nghiêng về một bên chèn ép. Mà Tây Bắc biên ải thì bởi vì Yên quốc trợ chặn. Ngu quốc bị phản kích liên tiếp lui về phía sau. Bất quá như vậy hình thức cũng không có kéo dài bao lâu. Ở Ngu quốc lại lần nữa phái binh 40 vạn chi viện thời gian. Nguyên bản nghiêng về một bên thế cục lại lần nữa san bằng. Chẳng sợ có Yên quốc binh lính trợ trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đem Ngu quốc quân đội trục xuất Nam Tống thổ địa. Hơn nữa ngay này hình thức gấp gáp lúc đó, Tề Tương quốc cư nhiên động, bọn họ động quân đội cũng không phải là quá nhiều, chỉ là 30 vạn binh mã mà thôi. Nhưng chính là này 30 vạn binh mã, nhượng Ngu quốc và Nam Tống Yên quốc liên quân nguyên bản ngang hàng chiến dịch xuất hiện một loại khác tân tình hình, 100 vạn liên quân đối địch Tề Tương quốc và Ngu quốc 130 vạn liên quân. Lại lần nữa đem Nam Tống quốc đẩy vào nước sôi lửa bỏng trong. lần này không chỉ có là Nam Tống, chính là Yên Quốc triều đình cũng bởi vì Tề Tương Quốc gia nhập mà rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Tề Tương Quốc sao có thể đột nhiên tham dự tiến vào? Chẳng lẽ Tề Tương Quốc và Ngô Quốc liên thủ? Người đây không phải là lời vô ích sao? Nếu không liên thủ, Tề Tương Quốc sao có thể xuất binh trợ Ngô Quốc? Hiện tại làm sao bây giờ? Tam Quốc liên thủ đối địch Nam Tống. Nếu chúng ta thực sự phải giúp Nam Tống quốc lời, chưa chừng Tần Quốc hội nhân cơ hội này đối với nước ta xuất binh. Trọng thần nghị luận nhau nhau, mà Long ỷ thượng Cơ Diệc Hạ lại thần sắc bình tĩnh nghe mọi người hơi hiện ra khẩn trương khủng. Hoàng tiếng nghị luận, nửa ngày mới nói, thêm binh 20 vạn, Nam Tống quyết không thể vào lúc này bị Ngô Quốc công chiếm mân y, lúc này chẳng sợ không có chứng. Cứ, Cơ Diệc Hạ còn là nhìn hiểu, Tề Tương Quốc, Ngô Quốc, nước Tấn, cộng thêm Sở Quốc Hòa Tần Quốc. Liền hình như có một đạo tuyến ở trong đầu hắn rõ ràng đem này kỳ quốc gia sâu chuỗi ở tại cùng nhau. Cứ việc quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cơ Diệc Hạ không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ lầm lẫn. Cho nên hắn không chút do dự lại lần nữa xuất binh trợ trận Nam Tống. Vì chính là thăm dò, nếu như lúc này Tần Quốc xuất binh, mà Sở Quốc án binh bất động, như vậy liền xác nhận hắn suy đoán. Mà Yên Quốc, cũng đem vì cái này chứng thực rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Chúng thần nghe Cơ Diệc Hạ đã lên tiếng, cũng không nói thêm nữa, không chỉ lại lần nữa tăng binh 20 vạn đi Nam Tống. Thậm chí điều động tất cả binh mã phân tán quân đội hùng hậu gác ở mỗi biên ải. Nhất là cùng Tần Quốc ranh giới, ngay trận này trong hỗn loạn. Nam Nguyên Hiên bị lặng yên không một tiếng động đưa đến Nam Tống Hoàng cung cửa lớn. Thủ cung môn thị vệ vừa nhìn người nọ là nhà mình cửu hoàng tử. Lập tức luống cuống, chờ người đưa vào cung cấp thái y kiểm tra một phen. Vội vã đuổi tới Nam Phong Hạc biết được chính mình tối xem trọng nhi tử bị người phế đi tay chân. Gần còn cắt lưỡi, thẳng không tiếp thụ được kích thích hôn mê bất tỉnh, mà Tần Quốc bên này. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vẫn chú ý Ngô Quốc và Nam Tống tình hình chiến đấu. Ở thu được Yên Quốc tăng binh 20 vạn thời gian. Chiều sớm thượng, Tần Lan Tuyết trực tiếp ra lệnh, điểm binh 80 vạn, trẫm và Hoàng hậu tự mình dẫn binh xuất chinh, đánh Yên Quốc. Lời này vừa nói ra, lập tức cả triều ồ lên, chúng thần vô ý thức liền mở miệng phản đối. Hoàng thượng không thể. Hoàng thượng và nương nương cực kỳ tôn quý, sao có thể ngự giá thân chinh, các quốc gia loạn chiến, trên triều đình không thể không có hoàng thượng và nương nương trấn thủ a, thần tán thành. Hoàng thượng và nương nương vạn vạn không thể cách triều, thần thỉnh chỉ xuất chinh. Nguyện vì hoàng thượng và nương nương mở ranh giới, thần cũng thỉnh chỉ, ngay chúng thần tả một câu hữu một câu khuyên bảo lúc. Vì sinh lễ nghiêu trầm tư khoảnh khắc, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, thần tán đồng hoàng thượng và nương nương ngự giá thân chinh, hắn trước ở Ngô Quốc và Nam Tống. Xuất hiện tranh chấp thời gian liền biết đế hậu có kế hoạch của chính mình. Hơn nữa còn là nhằm vào Nam Tống Quốc, hiện tại đi qua tức thì chiến cuộc đến xem, Tề Tương Quốc hòa nước Tấn cư nhiên cũng tham dự. Như vậy vi sinh lễ nghiêu sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi ý niệm mần ni lúc trước nương. Nương nói Ngô Quốc là Tần Quốc, như vậy hiện nay như vậy kịch liệt tình hình, có phải hay không đại biểu, Tề Tương Quốc hòa nước Tấn cũng cùng Tần Quốc có quan hệ. Như vậy lúc này đế hậu muốn ngự giá thân chinh, có phải hay không tỏ vẻ, lần này xuất động, bất san bằng Yên Quốc quyết không bỏ qua. Vì sinh lễ nghiêu một câu nói đưa tới triều thần chú mục. Một ít bảo thủ đảng lập tức trợn mắt mà trừng, oán giận nhìn vì sinh lễ nghiêu. Bọn họ ở đây đô khuyên bất động, người này còn tới thêm phiền. Trương Tây Thái chờ người như có điều suy nghĩ nhìn vì sinh lễ nghiêu liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút phía trên thần sắc nhạt nhẽo đế hậu. Trong lòng đã làm ra lựa chọn, thần tán thành. Tán đồng vi sinh đại nhân lời, thần ủng hộ hoàng thượng và nương nương. Chỉ là Tề Tương Quốc hòa Sở Quốc biên cảnh hay là muốn nghiêm mật phòng thủ. lấy phòng hai nước thừa cơ đánh lén, Tần Lan Tết nhìn nói chuyện Trung Nghĩa Vương. Yên ổn lên tiếng nói, Tề Tương Quốc đã hướng trẫm trình hàng thư Hòa Ngọc Tỷ. Kể từ hôm nay, Tề Tương Quốc chính thức quy về Tần Quốc, nếu nói là trước ngự giá thân chinh là một kỳ sấm rền. Như vậy hiện tại những lời này không thể nghi ngờ là một kỳ long trời lở đất tiếng sấm. Tạc sở hữu đại thần u tai choáng váng đầu, chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện nghe là mani bằng không sao có thể như vậy đột nhiên lại đột. Một nói cho bọn hắn biết Tề Tương Quốc cư nhiên thành vì mình quốc gia bản đồ. Không phải phụ thuộc, mà là chân chính đưa về Tần Quốc, trở thành Tần Quốc trên bản đồ một khối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Chúng thần lần đầu tiên quên mất sợ hãi hoặc kính nể. Trừng mắt con ngươi không hề chớp mắt nhìn Long ỷ Thượng Đế Hậu. Hình như muốn nhượng hai người nói lại lần nữa Semonser Tần Lan Tiết một đạm lạnh sóng mắt đảo. Qua, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ dâm mát nhập vào người. Sinh sôi dùng mình một cái rốt cuộc hậu chi hậu giác kịp phản ứng chính mình cả gan làm loạn động. Tác thần thái. Vội vã đánh cái giật mình thu về tầm mắt dưới đất đầu. Thấy vậy, Tần Lan Tuyết lúc này mới mở miệng lần nữa nói. Phát binh 50 vạn đóng ở Lộc Nam Quan, mặc dù biết Sở Vân Nguyệt không nhất định hội vào lúc. Này đột nhiên tập kích đối Tần Quốc phát binh, Tần Lan Tuyết vẫn làm mặt ngoài công phu. Đối với lần này, quý quân Nguyệt Tịnh không nói gì thêm. Tần Lan Tuyết an bài rất đúng chỗ. Mà ngự giá thân chinh cũng là hai người lén bàn bạc hảo. Thậm chí có thể nói hiện nay cửu đại lục hỗn loạn cũng đều là bọn họ một tay kế hoạch thúc đẩy. Lần này đánh Yên Quốc, hoặc là thất bại, hoặc là chỉ có một kết quả, đó chính là nhượng Yên Quốc triệt để biến mất ở cửu đại lục bản đồ thượng. Đương nhiên, ở quý quân Nguyệt xem ra, lần này xuất kích, vô luận phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên Quốc đô nhất định phải biến mất, để lời nói với người xa lạ đấu võ lạp, cửu đại lục chiến tranh giật lại mở màn điều, bản quyền đến nơi đây cũng coi như kết thúc, quyền kế tiếp nói chính là thống nhất đại lục, còn có là các chờ mong đã lâu quân sự vũ khí cũng sẽ ra xuất hiện. Triệt để kích nổ toàn bộ cửu, chấn động thế nhân, lạp lạp lạp tương đương.